Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 661, mục tiêu cao hơn, sư huynh yên tâm, ta không muốn làm tiểu đệ của ngươi. La Thiên bình tĩnh đáp lại. Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức yên tĩnh. Mọi người khiếp sợ nhìn chằm chằm La Thiên, bộ dáng như đang nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ. Tên này bị ngốc thật đúng không? Địa nguyên cảnh tam trọng mà có thể đỡ được hai chiêu của nam tử mày rậm thì đúng là thần tích. Nhưng La Thiên lại còn đòi đã thương đệ tử chính thức địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh để vào ở khu vực xa hoa. Ha ha ha, cười chết mất. Từ khi sinh ra đến giờ, ta từng gặp không ít kẻ cuồng vọng mà chưa từng gặp kẻ nào cuồng vọng như ngươi. Đám đệ tử bàn thính đều bật cười. Mộ Trạch và nữ tử áo lục cũng chịu liên lụy, bị không ít đệ tử bàn thính trào phúng. Đây là lần đầu tiên Mộ Trạch hy vọng La Thiên có thể thắng, đừng làm mất mặt Mộ gia, khiến đám đệ tử bàn thính kia phải sáng mắt ra. Vài tên đệ tử chính thức ngây người một lát, sau đó cũng bật cười. Ứng huynh, chưa biết người này thế nào nhưng bản lĩnh khoác lác tuyệt đối là rất giỏi, ta, Imic, cảm thấy ngươi có thể nhận hắn làm tiểu đệ. Một người đệ tử chính thức trêu chọc. Hừ, một tên ngu ngốc mà thôi, ta không cần. Sắc mặt tên kia trầm xuống. Không thích trò đùa này. Nhưng La Thiên khăng khăng muốn khiêu chiến, hắn ta không ứng chiến cũng không ổn. Đến đây đi, ta sẽ chú ý không giết ngươi. Nam tử mày rậm lạnh nhạt lên tiếng, tuy thân phận đệ tử bàn thính thấp kém nhưng cũng không thể tùy tiện đánh chết. Dứt lời, nam tử mày rậm phất tay đánh ra một chiêu, một mảnh cuồng phong thổi quét đến chỗ La Thiên. Oanh! Cuồng phong tàn sát bừa bãi, thân ảnh La Thiên biến mất. Hả? Đi đâu rồi? Bị đánh bay rồi sao? Đám đệ tử nhìn về phía sau nhưng không phát hiện ra thân ảnh La Thiên. Trong mắt nam tử mày rậm bỗng lóe lên quang mang, đồng tử liếc về bên trái. Viu! Một cơn gió mờ mịt vô hình thổi qua, La Thiên xuất hiện bên cạnh hắn ta, hai người chỉ cách nửa thước. Ngươi! Trong mắt nam tử mày rậm lóe lên một tia kinh dị. Hắn ta đã coi khinh gia hỏa này rồi. Không ngờ tốc độ thân pháp của hắn lợi hại đến thế. Nếu vậy thì ta có thể yên tâm ra tay rồi. Nam tử mày rậm hét lớn. Chân nguyên kích động giữa các ngón tay, một cổ khí tức nguy hiểm dao động lan tràn, ánh sáng bốn phía lúc sáng lúc tối. Sư huynh, trận chiến đã kết thúc, ngươi làm gì vậy, chẳng lẽ ngươi không giữ lời ư? La Thiên mở miệng. Ngươi không biết đếm ư? Mới một chiêu mà thôi. Nam tử mày rậm quát. La Thiên lắc đầu, ý ta là ta động được đến ngươi rồi. Nực cười. Ngươi động đến, nam tử mày rậm cười nhạo, nhưng mới nói được một nửa đã ngừng lại. Chỉ thấy La Thiên nâng tay lên, giữa ngón trỏ và ngón giữa đang kẹp vài sợi tóc. Nam tử mày rậm liếc lên tóc mình, sắc mặt lập tức trầm xuống, chỉ là mấy sợi tóc, coi như, sư huynh đã nói rồi. Chỉ cần động được đến một sợi lông tơ của ngươi thì có thể vào ở, đây là mấy sợi tóc đấy chứ không phải chỉ là một sợi lông tơ đâu. La Thiên thản nhiên nói. Đôi mắt nam tử mày rậm chợt lóe lên hung quang, sắc mặt dữ tợn nhưng không phát ra. Quả thật hắn ta đã nói vậy. Hắn ta không thể phản bác. Đa tạ sư huynh. La Thiên nói lời cảm kích, sau đó đi vào khu cư trú xa hoa. Đám đệ tử chính thức và đệ tử bàn thính đứng nguyên chỗ cũ. Vẻ mặt dại ra, ở đây có nhiều đệ tử bàn thính như vậy, trước đó đã có vài người khiêu chiến nam tử mày rậm này nhưng đều thua trong một chiêu, không thể khiến hắn ta đánh ra chiêu thứ hai. La Thiên cũng chỉ đánh một chiêu, nhưng hắn đã thắng. Ứng huynh, thực lực ngươi càng ngày càng lùi, đến một thằng nhóc địa nguyên cảnh tam trọng mà cũng không đối phó được. Một tên đệ tử chính thức trêu chọc. Nam tử mày rậm thua trận khiến đám đệ tử chính thức bọn họ mất thể diện. Ta không muốn ngộ sát tiểu tử kia, chỉ vận dụng ba thành thực lực, ai ngờ tên kia giảo hoạt như thế. Nam tử mày rậm nghiến răng nghiến lợi. Người nọ tên là gì? Hắn ta quát. Mọi người lập tức nhìn về phía Mộ Trạch và nữ tử áo lục, hai người trả lời đúng sự thật. La Thiên sao? Chỉ là một tên đệ tử bàn thính mà thôi, vậy mà dám chọc giận ta. Nam tử mày rậm âm trầm quát. Còn ai nữa? Nam tử mày rậm nhìn về phía đám đệ tử bàn thính còn lại, kế tiếp lại có người khiêu chiến, có người muốn vào ở khu xa hoa, có người muốn làm tiểu đệ của nam tử mày rậm kia nhưng những người này đều thất bại. Hiển nhiên là nam tử mày rậm đang phát tiết lửa giận lên bọn họ. Lúc trước, nam tử này chỉ vận dụng 5 thành thực lực, hiện tại đã vận dụng đến 7 thành. Ứng huynh, ngươi nghỉ tạm trước đi, ta cũng muốn nhận mấy tên tiểu đệ. Lại có thêm một đệ tử chính thức đi ra. La Thiên tiến vào khu vực xa hoa hiến đám đệ tử chính thức kinh ngạc, hắn không mặc phục sức đệ tử chính thức, rõ ràng là đệ tử bàn thính vừa tới. Không ngờ địa nguyên cảnh tam trọng mà có thể tiến vào. Không chừng là người quen thôi. Vài tên đệ tử chính thức nghị luận, khá khách khí đối với La Thiên, không trêu chọc hắn. La Thiên chọn lựa một tiểu viện không người để ở, không tồi, hoàn cảnh tốt hơn bên ngoài nhiều. La Thiên vừa lòng gật đầu, ngay kế, một đệ tử bàn thính cũ mang theo La Thiên và những đệ tử bàn thính mới đi nhận phục sức và lệnh bài Thái Nguyên Tông. Đệ tử chính thức Thái Nguyên Tông là bạch y lệnh bài trắng. Đệ tử bàn thính đều là áo xám lệnh bài xám. Đệ tử bàn thính tương đối tự do, không có quá nhiều quy củ, nhưng các ngươi cũng không được chú ý, không ai để ý tới cảm thụ của đệ tử bàn thính. Cảm thấy khó sống thì có thể gia nhập thế lực của đệ tử bàn thính cũ. Tên đệ tử cũ kia nói, nhưng muốn gia nhập thế lực thì phải giao nộp lượng linh nguyên tệ và điểm cống hiến nhất định. Có không ít đệ tử bàn thính lập tức giao nộp linh nguyên tệ, sau đó đi nhận nhiệm vụ, hy vọng sớm gia nhập thế lực của đệ tử bàn thính. Trong hoàn cảnh lạ lẫm, mọi người thường sẽ tụ lại theo bản năng để tìm cảm giác an toàn. La Thiên cảm thấy không cần phải như vậy. Hắn tới Thái Nguyên Tông để đi theo đám đệ tử bàn thính ư. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mục tiêu của La Thiên là vị trí cao hơn, chương 662, làm càn. Xin hỏi, đệ tử bàn thính có thể đi vào chủ phong không? La Thiên dò hỏi. Vấn đề của ngươi thật vô tri. Tên đệ tử bàn thính cũ cười cười, đơn giản giải thích, đệ tử bàn thính muốn tiến vào chủ phong còn khó hơn đệ tử chính thức, vậy nên cơ bản là không có hy vọng gì. Đệ tử chính thức vốn mạnh hơn đệ tử bàn thính trên mọi phương diện, nhưng yêu cầu để đệ tử bàn thính tiến vào chủ phong thì cao hơn, điều này chẳng khác gì một bức tường cao khó có thể vượt qua, ngăn cản đệ tử bàn thính ngoài chủ phong. Có thể được là được. La Thiên đã có được đáp án. Đừng tưởng rằng ngươi vào ở địa bàn của đệ tử chính thức thì ghê gớm bao nhiêu, hôm qua ứng long chỉ sơ suất mà thôi. Tên nam tử hắc y túc gia nói, trước khi tên cao tầng rời đi, lão đã dặn bọn họ phải tìm cơ hội khinh nhục kẻ yếu địa nguyên cảnh tam trọng mộ gia. Kết quả, ngay ngày đầu tiên, đối tượng bọn họ muốn khinh nhục đã thắng đệ tử chính thức ứng long, tiến vào ở trong khu vực của đệ tử chính thức. Hả? Thái độ tên đệ tử cũ kia hơi thay đổi. Y cho rằng La Thiên có quan hệ với đệ tử chính thức nào đó. Hôm nay, Bác Phong có võ giả thiên cấp giảng giải võ đạo, còn mở ra hỏa linh địa diếu, thiên trúc lâm và nhiều bảo địa khác, các ngươi tự lựa chọn đi. Đệ tử cũ nói. La Thiên ngẫm nghĩ rồi đi đến thiên trúc lâm. Chốc lát sau, hắn nhìn thấy một rừng trúc, mỗi cây trúc đều trắng tinh như ngọc, lá trúc tản ra sương mù màu trắng nhàn nhạt. Linh nguyên thiên trúc. Thực vật hiếm thấy có thể tự sinh ra linh khí thiên địa. La Thiên từng nhìn thấy linh nguyên thiên trúc ở Tử Lân tộc nhưng ở đó chỉ có 2-3 cây, được trồng ở nơi ở của tộc trưởng, được tộc trưởng chăm sóc như trân bảo. Mà giờ phút này, ở đây có ít nhất mấy trăm cây linh nguyên thiên trúc. Số lượng linh nguyên thiên trúc khổng lồ hình thành nên một bảo địa tu luyện, mỗi tháng chỉ mở ra 5 ngày. 100 điểm cống hiến là có thể tu luyện 5 ngày bên ngoài thiên trúc lâm. 500 điểm cống hiến thì có thể vào trong, 1.000 điểm cống hiến thì được tiến vào khu vực trung tâm. Thủ vệ Thiên Trúc Lâm ngăn La Thiên lại, thần sắc lộ vẻ khinh thường nói. Điểm cống hiến. La Thiên đã quên mất chuyện này, ngươi là đệ tử bàn thính vừa tới đúng không? Không có điểm cống hiến thì chỉ có thể tu luyện bên ngoài Thiên Trúc Lâm. Thủ vệ nói tiếp. Có thể miễn phí tu luyện. La Thiên đi đến bìa rừng, nơi này đã có vài đệ tử bàn thính ngồi trước. La Thiên cũng khoanh chân ngồi xuống. Đối với ta mà nói, tu luyện ở đây và tiến vào Thiên Trúc Lâm chẳng khác gì nhau. La Thiên lộ ra ý cười. Hắn thúc giục thần mạch, lực hút khủng bố bùng nổ. Một vùng sương trắng nhạt màu trong Thiên Trúc Lâm bay vọt về phía La Thiên, hình thành nên một vòng xoáy linh khí lấy hắn làm trung tâm. Hiệu quả cấp 3 mộ gia. La Thiên vận chuyển Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, bắt đầu tu luyện. Lúc trước, ở trong Vân Trì mộ gia, tu vi cảnh giới của La Thiên cách tam trọng đỉnh chỉ còn một đoạn ngắn. Trên đường đến Thái Nguyên Tông, hắn đã đi hết giai đoạn này. Vậy nên La Thiên mới không tới nơi khác mà chọn đến rừng trúc tu luyện trước. Trong nguyên trì khí hải, chân nguyên cuốn động như xoáy nước, đánh sâu vào vách nguyên trì. Trong quá trình này, chân nguyên của La Thiên trở nên càng thêm ngưng luyện cường đại, vách nguyên trì cũng chậm rãi khuếch trương. Hôm nay là vừa tròn 5 ngày Thiên Trúc Lâm mở ra, hắn đã thành công đột phá địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh. Trong Thiên Trúc Lâm, các đệ tử lần lượt đi ra. La Thiên. Một nam tử hắc y liếc nhìn La Thiên, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc bất mãn. La Thiên biết người này là con cháu Túc gia tới bàn thính, trước đây còn từng châm chọc hắn. Bảo sao ta tu luyện trong Thiên Trúc Lâm mà hiệu quả không tốt, hóa ra là ngươi tu luyện bên ngoài làm ảnh hưởng tới ta. Sắc mặt đệ tử Túc gia trầm xuống. Sau khi ra ngoài, gã ta nhìn thấy La Thiên hút rất nhiều linh khí thiên địa, có lẽ phẩm giai võ mạch của hắn rất bất phàm, lãng phí 100 điểm cống hiến của ta. Hiện tại ngươi quỳ xuống nói xin lỗi và dâng lên 5 vạn linh nguyên tệ thì ta có thể suy xét đến việc tha thứ cho ngươi, thuận tiện cầu xin Ứng Long lão đại buông tha cho ngươi. Đệ tử Túc gia quát. Hóa ra vào đêm qua gã ta đã chịu hai chiêu của Ứng Long, trở thành tiểu đệ cho hắn ta. Ứng Long đặc biệt thưởng cho gã ta 200 điểm cống hiến, vậy nên gã ta mới có thể tiến vào Thiên Trúc Lâm tu luyện. Cút. Sắc mặt La Thiên lạnh nhạt, không muốn để ý tới tên này. Làm càn, đệ tử Túc gia quát. Hiện tại gã ta có chỗ dựa là đệ tử chính thức, đám đệ tử bàn thính khác gặp gã đều phải kiêng dè nhẫn nhịn, vậy mà La Thiên dám có thái độ như thế ư? Đệ tử Túc gia lộ vẻ giận dữ, gã ta điều động chân nguyên đánh ra một quyền, quang mang lóa mắt nghiền áp về phía La Thiên. Gã ta quyết định giáo huấn La Thiên một trận để lấy lòng Ứng Long. Ầm. La Thiên cũng ra quyền, quyền quang tỏa ra ngân huy. Chân nguyên màu xanh nhạt nở rộ, quyền quang màu tím cực đại của đệ tử Túc gia lập tức vỡ vụn nổ tung. Đỡ thêm một chiêu của ta đi. Tên Túc gia kia rống to. Tử diệt quyền. Gã ta lại thi triển quyền pháp, trong quyền quang tản ra khí tức đáng sợ khủng bố. Muốn chết à? Ánh mắt La Thiên trở nên lãnh lệ. Tên đệ tử Túc gia này bám lên Ứng Long liền không coi ai ra gì, còn ức hiếp đệ tử bàn thính, thật đáng xấu hổ. Vừa rồi La Thiên còn nương tay, nhưng hiện tại hắn đã điều động toàn bộ chân nguyên, với tu vi tam trọng đỉnh của hắn phối hợp với một quyền chính diện của Thiên Lô Bảo Thể, công kích của hắn thế như chẻ tre, đánh nát hết thảy. Âm. Quyền pháp của đệ tử Túc gia vẫn bị đánh nát dễ dàng. Một đạo quyền quang màu lục đánh trúng đệ tử Túc gia, tên kia bay ngược hơn 10 mét, rơi vào Thiên Trúc Lâm. Thiên Trúc Lâm đã đóng cửa, kẻ nào lớn mật dám tự tiện xông vào như thế? Bên trong truyền ra tiếng hét phẫn nộ của thủ vệ, đệ tử Túc gia bị thủ vệ xua đuổi ra ngoài, gã lộ vẻ bi phẫn không cam lòng. Tại sao lại như vậy? Đêm qua ta kiên trì hai chiêu trong tay Ứng Long lão đại, vậy mà hôm nay lại thua tiểu tử này cả hai chiêu ư? Chương 663, gây chuyện tên đệ tử Túc gia này thua La Thiên, gã cực kỳ không cam lòng. Dù hắn đột phá tam trọng đỉnh thì cũng không đến mức mạnh như vậy mới đúng. Đệ tử Túc gia là địa nguyên cảnh ngũ trọng mà đã chịu được hai chiêu của Ứng Long, vậy mà hai chiêu của gã đều bị La Thiên phá được. Không chỉ như thế, Thiên Trúc Lâm vừa đóng cửa mà gã đã tự tiện xông vào, điểm cống hiến còn thừa đều bị trừ hết. Gã ta lập tức về nơi ở, tìm đến Ứng Long. Lão đại, ta bị người ta giáo huấn. Đệ tử Túc gia vẻ mặt đưa đám nói. Mí mắt Ứng Long giật giật. Ta tìm tiểu đệ là muốn ngươi làm việc cho ta. Không phải để ngươi tìm việc cho ta. Ánh mắt Ứng Long lạnh băng, có chút không vui. Mới được một ngày mà tiểu đệ hắn ta đã gây chuyện rồi. Lão đại, hôm nay La Thiên nói xấu ngươi, ta cứ muốn thay ngươi giáo huấn hắn, kết quả, đệ tử Túc gia bịa đặt lung tung. Ứng Long nghe vậy cảm thấy tên tiểu đệ này không tệ, có lòng hộ chủ. Lại là La Thiên ư. Nói xấu ta, còn đánh tiểu đệ của ta. Sắc mặt Ứng Long trầm xuống. Xem ra không giáo huấn hắn thì không được. Ứng Long bỗng nhiên đứng lên, khí thế bá đạo bùng nổ, hắn ta trực tiếp đẩy cửa lao ra. Sau khi đánh bại đệ tử Túc gia, La Thiên rời khỏi Thiên Trúc Lâm, tu vi hắn đã đột phá tam trọng đỉnh, nhưng cường độ chân nguyên đã mạnh hơn địa nguyên cảnh ngũ trọng bình thường, phối hợp với Thiên Lô Bảo Thể đột phá tầng 5 trước đó không lâu, hắn hoàn toàn nghiền áp đối thủ cảnh giới đó. Nhưng nếu là đệ tử chính thức với tu vi địa nguyên cảnh ngũ trọng thì có lẽ có thể chống đỡ trong chốc lát. Đến giảng đường xem sao. mỗi ngọn núi của Thái Nguyên Tông đều có giảng đường, nhân vật cấp bậc trưởng lão sẽ định kỳ truyền nghiệp giảng bài, giảng giải lịch sử nhân văn hoặc linh quặng trân tài, hoặc tri thức võ đạo. Vèo. Bỗng nhiên, một quang ảnh màu lục từ nơi không xa bay qua. Một nữ tử bạch y nhìn thấy La Thiên thì lập tức bay tới. Vèo. Mùi thơm phả tới, nữ tử hạ xuống, trông như một đóa bạch liên thanh thuần, khí chất xuất trần. Giảng đường Bác Phong ở đâu? Nữ tử thanh thuần đạm nhiên mở miệng, thanh âm vô cùng dễ nghe, ánh mắt La Thiên sáng ngời, nữ tử này da thịt như tuyết trắng, đôi mắt xinh đẹp như thủy tinh, vẻ ngoài vô cùng tiếu lệ. Thật trùng hợp, ta cũng muốn đến giảng đường. La Thiên nói đúng sự thật. Lúc trước đệ tử Bàn Thính cũ đã nói vị trí giảng đường, La Thiên nhớ rất rõ ràng. Ngươi cũng đến đó ư? Nữ tử thanh thuần lộ vẻ hồ nghi. Từ trước đến nay người theo đuổi nàng nhiều đến mức đếm không xuể, nàng đã thấy mọi phương thức làm quen. Phương thức trả lời của La Thiên khiến nàng cảm thấy quen thuộc, vậy nên sinh ra chút kháng cự với hắn. Đúng. La Thiên gật đầu. Hắn thấy nữ tử thanh thuần không đáp lại thì hơi nghi hoặc, tuy nhiên hắn không quản quá nhiều, La Thiên cất bước rời đi, lạnh nhạt nói, muốn tới đó thì đi theo ta. Nữ tử thanh thuần ngạc nhiên, không ngờ La Thiên bỏ lại mình đi thẳng như vậy, xem ra nàng suy nghĩ nhiều rồi. Đợi đã. Nữ tử thanh thuần đuổi kịp. Dọc đường, hai người không giao lưu gì, có lẽ là bởi vì thân phận đệ tử Bàn Thính của La Thiên, nữ tử thanh thuần không muốn giao lưu quá nhiều với đệ tử Bàn Thính. Giảng đường Bác Phong là một tòa nhà lớn hình tròn. Trên một thạch đài lớn, một lão giả râu dài khoanh chân ngồi đó. Vị trưởng lão này đang giảng giải về linh quặng trân tài đặc thù hiếm thấy, hoặc là đã tuyệt tích. Phía dưới, đông đảo đệ tử chính thức nghe giảng, phía sau đệ tử chính thức là một đám đệ tử Bàn Thính. Đối với một số đệ tử, những gì lão giả râu dài giảng giải có chút buồn tẻ nhàm chán. Đó là Nguyệt Lâm Phỉ. Một đệ tử chính thức trừng mắt nhìn chằm chằm về phía nữ tử vừa xuất hiện. Ngay sau đó, không ít đệ tử đều nhìn về phía sau, thấp giọng kinh hô nghị luận. Xem ra thân phận nữ tử này không đơn giản. La Thiên nhìn Nguyệt Lâm Phỉ vài lần. Sao tiểu tử kia lại đi cùng Nguyệt Lâm Phỉ? Vài tên đệ tử chính thức chú ý tới La Thiên. Đêm qua, biểu hiện của La Thiên khiến bọn họ khắc sâu ấn tượng, đây không phải là gia hỏa chiếm tiện nghi trong tay Ứng huynh hôm qua sao? Một nam tử môi dày sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói. Chẳng lẽ La Thiên quan biết Nguyệt Lâm Phỉ ư? Lão giả đang giảng bài hơi ngẩng đầu, có chút bất mãn. Xin lỗi đã quấy rầy Lỗ trưởng lão. Ta có một nan đề muốn hỏi ngài sau khi ngài giảng xong khóa. Nữ tử tên Nguyệt Lâm Phỉ coi như không nhìn thấy ánh mắt của đám đệ tử, tỏ vẻ xin lỗi lão giả râu dài rồi rời khỏi giảng đường. Nam tử môi dày thấy Nguyệt Lâm Phỉ rời khỏi giảng đường, không giao lưu gì với La Thiên thì đoán rằng hai người không quen biết, chỉ là La Thiên muốn kéo quan hệ với Nguyệt Lâm Phỉ. Người này tên là La Thiên đúng không? Nam tử môi dày hỏi một người bên cạnh. Ngươi muốn làm gì? Ứng huynh vừa đưa tin cho ta, hỏi vị trí tiểu tử này. Nhờ ta giúp hắn xả giận, hắn sẽ nợ ta một ân tình. Nam tử môi dày nhếch mép. Gã và Ứng Long có thể coi là hồ bằng cẩu hữu, nhưng Ứng Long lợi hại hơn gã, còn kết giao với vài nhân vật cao tầng. Nam tử môi dày đứng dậy đi đến bên cạnh La Thiên, trước vẻ mặt khó hiểu của La Thiên, gã bỗng nhiên lớn tiếng nói, La Thiên, ngươi nói bậy gì đó? Sao Lỗ trưởng lão có thể giảng sai được? La Thiên sửng sốt, sau khi tới đây, hắn chưa nói gì cả. Rất nhiều đệ tử trong giảng đường đều quay đầu lại, ngay người nhìn về phía La Thiên. Người này bị ngốc à? Sao lại dám nghi ngờ nội dung trưởng lão giảng dạy, hình như là đệ tử Bàn Thính mới tới, thật đáng thương, hắn sắp bị đuổi khỏi Thái Nguyên Tông rồi. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, chờ xem trò vui của La Thiên. Một vài đệ tử Bàn Thính bi ai thay La Thiên. Khi mới tiến vào Thái Nguyên Tông, quản sự tiếp đãi bọn họ đã từng dặn rằng phải cung kính nhẫn nhịn đệ tử chính thức, đặc biệt là đệ tử chủ phong địa vị cao thượng. Mà thân phận trưởng lão còn cao hơn đệ tử chính thức, đệ tử chủ phong không biết bao nhiêu lần, đắc tội với trưởng lão, nếu không được cứu trợ thì chắc chắn sẽ bị trục xuất khỏi Thái Nguyên Tông. Trên thạch đài, Lỗ trưởng lão lại ngẩng đầu, vẻ bất mãn vô cùng rõ ràng. Nội dung ta giảng có vấn đề gì, trực tiếp nói ra đi. Lỗ trưởng lão lãnh đạm lên tiếng. Trong phương diện linh quặng trân tài thần bí, tri thức và lý luận của ông ta gần như đứng đầu Thái Nguyên Tông. Nguyệt Lâm Phỉ cũng phải từ Chủ Phong tới đây thỉnh giáo ông ta. Chương 664, giải quyết vấn đề, ta chưa nói gì cả. La Thiên trả lời, La Thiên, không ngờ ngươi còn dám giảo biện, Lỗ trưởng lão chưa nói sẽ trừng phạt ngươi, chỉ bảo ngươi nói ra vấn đề, đừng nghị luận sau lưng người khác. Nam tử môi dày lộ vẻ chính nhân quân tử, khinh thường châm chọc La Thiên. Nói đi, kiến thức lão phu giảng có vấn đề gì? Lỗ trưởng lão mất kiên nhẫn. Ha ha, tiểu tử, đây là kết cục của việc cuồng vọng vô tri, xem thường đệ tử chính thức của ngươi. Nam tử môi dày truyền âm châm chọc. Cuồng vọng vô tri. Xem thường đệ tử chính thức ư, La Thiên chỉ không sợ hãi, lấy lòng nịnh hót đệ tử chính thức như những người khác, vậy là cuồng vọng vô tri, xem thường bọn họ ư. Nếu không xử lý tốt chuyện này, chỉ sợ, La Thiên lộ vẻ ngưng trọng. Đệ tử bàn thính đắc tội trưởng lão thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Nghe nói một nửa số đệ tử bàn thính khóa trước của Thái Nguyên Tông đã bị đuổi đi. Trong giảng đường, đám người nhìn chằm chằm La Thiên, muốn xem hắn sẽ giải quyết như thế nào. Ngay cả Nguyệt Lâm Phỉ cũng dừng bước chân, nàng cách La Thiên rất gần, nàng biết La Thiên chưa hề nói gì về Lỗ trưởng lão. Có nên giúp hắn không? Nguyệt Lâm Phỉ tự hỏi. Đúng lúc này, Nguyệt Lâm Phỉ nghe thấy tiếng hắn trả lời. Đệ tử La Thiên bái kiến Lỗ trưởng lão. Trong nội dung ngài vừa giảng giải quả thật có một vấn đề. La Thiên không kiêu ngạo không xỉm nịnh lên tiếng. Nam tử môi dày nghe vậy thì suýt nửa bật cười. Không ngờ La Thiên đâm lao lại theo lao, thừa nhận chuyện này, tính cách Lỗ trưởng lão rất cứng đầu, nếu La Thiên không nói rõ nguyên cớ thì nhất định sẽ bị đuổi khỏi Thái Nguyên Tông. 2. Nguyệt Lâm Phỉ thở dài. Hiện tại, nàng có muốn giúp La Thiên chứng thực thì cũng sẽ rất phiền phức, vậy nên nàng sẽ không nhúng tay. Ồ! Ngươi nói xem lão phu sai ở đâu? Lỗ trưởng lão vừa bực mình vừa buồn cười. Một đệ tử bàn thính kiến thức thiển cận thì có thể biết được gì chứ? Trưởng lão vừa giảng về linh quạng thượng cổ hiếm thấy là Hắc Nguyệt Ngân Khoáng, ngài nói rằng chỉ cần ngâm thủy nguyên dịch là có thể hấp thu năng lượng thần bí bên trong, lắng động lại tạo thành nguyệt linh dịch. La Thiên chậm rãi nói. Không sai. Lỗ trưởng lão gật đầu. Nhưng nguyệt linh dịch không thể dùng trực tiếp. La Thiên trịnh trọng lên tiếng. Người nói không thể dùng thì nó không thể dùng thật chắc. Nam tử môi dày châm biếm, tất cả đệ tử ở đây kỳ thật đều không hiểu, thậm chí không biết loại bảo vật Hắc Nguyệt Ngân Khoáng này, mọi kiến thức đều do Lỗ trưởng lão giảng giải. Lỗ trưởng lão nói rằng có thể dùng Nguyệt Linh Dịch mà La Thiên lại nói không thể trực tiếp dùng, vậy chẳng phải là đang nghi ngờ quyền uy của Lỗ trưởng lão hay sao? Lỗ trưởng lão nhíu mày suy tư. Vậy ngươi nói xem vì sao không thể dùng trực tiếp? Lỗ trưởng lão hỏi, sau khi ngâm thủy nguyên dịch, bên trong còn trộn lẫn một chút nguyên tố kim loại hắc ngân phấn thần bí, nó dễ hòa tan vào nước thuốc, sau khi dùng sẽ rất khó bài xuất, dần dần gây tắc gân mạch, ảnh hưởng tu luyện và thậm chí là tiềm lực tương lai. La Thiên bình tĩnh nói. Hắn biết được những tri thức này thông qua thiên thư. Nói hưu nói vượng. Dùng nguyệt linh dịch sẽ tắc gân mạch, ảnh hưởng tu luyện ư. Nguyệt linh dịch rõ ràng là bảo vật. Sao có thể là độc vật? Một vài đệ tử chính thức lập tức phản bác, hoàn toàn tin tưởng kiến thức của Lỗ trưởng lão. Nhưng Lỗ trưởng lão lại lâm vào trầm tư. Trong ghi chép có nói dùng nguyệt linh dịch sẽ có tác dụng phụ, nhưng chưa được chứng thực. Lời La Thiên vừa nói ông ta đã từng đọc được trong một cuốn sách cổ tàn khuyết, nhưng đó chỉ là một câu suy đoán đơn giản, không có chứng cứ xác thực. Tuy nhiên, giờ phút này, La Thiên giảng giải vô cùng tỉ mỉ. Lỗ trưởng lão suy tư theo lời La Thiên, cảm thấy hoàn toàn chính xác, ngươi nghe được điều này từ đâu? Lỗ trưởng lão nhìn La Thiên chăm chú. Không ít đệ tử cảm thấy kỳ quái, tại sao Lỗ trưởng lão không trách phạt trăng dạy La Thiên? Ông ta hỏi điều này để làm gì? Ta đọc được trong một quyển sách. Đọc trong thiên thư. Đúng vậy, có thể dùng nguyệt linh dịch, nhưng chỉ nên dùng lượng ít, nếu dùng nhiều thì sẽ có tác dụng phụ rõ ràng. Lỗ trưởng lão sửa đổi nội dung vừa giảng giải. Đám đệ tử trong điển đường ngây người. Một lát sau, bọn họ mới phản ứng lại, Lỗ trưởng lão đang thừa nhận mình giảng sai, điều La Thiên nói là chính xác. Này, nam tử môi dày cứng đờ người. Tình cảnh thế này mà La Thiên vẫn có thể hóa giải ư? Trong giảng đường, tất Tất cả đệ tử bàn thính và đệ tử chính thức đều ngây dại nhìn về phía La Thiên, vẻ mặt như đang nhìn quái vật. Lỗ trưởng lão là một trong những người nắm giữ tri thức linh quạng trân tài thần bí đứng đầu toàn bộ Thái Nguyên Tông. Vậy mà La Thiên lại có thể chỉ ra điểm sai lầm của lỗ trưởng lão, tên này tuyệt đối là quái vật. Những đệ tử còn lại ở đây đa số còn chưa từng nghe đến Hắc Nguyệt Ngân Khoáng chứ đừng nói là những thứ phức tạp khác. Ngươi là La Thiên đúng không? Ý tưởng ngươi đưa ra không tồi, lão phu thưởng cho ngươi 1000 điểm cống hiến. Lỗ trưởng lão cười nói. Trên thực tế, La Thiên giải quyết được nỗi băn khoăn của ông ta, giá trị này hơn xa 1000 điểm cống hiến. 1000 điểm cống hiến. Các đệ tử chính thức trừng mắt, La Thiên chỉ nói mấy câu mà lại được thưởng nhiều điểm như vậy ư? Bọn họ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thậm chí trải qua nguy cơ sinh tử, một lần cũng chỉ được khoảng 1000 điểm cống hiến mà thôi. Đa tạ trưởng lão. La Thiên cảm kích. Trong lòng, hắn khẽ thở ra một hơi. Không chỉ hóa giải được nguy cơ mà còn lấy được hảo cảm của lỗ trưởng lão và 1000 điểm cống hiến, lần này hắn kiếm lớn rồi. Các ngươi nên học tập La Thiên. Không thì về sau gặp được bảo vật thần bí nhưng không biết thì sẽ lỡ mất cơ duyên. Lỗ trưởng lão bắt đầu răng dậy, vẻ mặt nghiêm khắc, đám đệ tử nhìn La Thiên nhận được khen thưởng với ánh mắt mơ ước, còn bọn họ thì bị vô duyên vô cớ phê bình, trong lòng vô cùng hụt hẫng. Đám đệ tử chính thức lại càng cảm thấy mất hết mặt mũi, đặc biệt là hiện giờ Nguyệt Lâm Phỉ vẫn đang ở đây, thật mất mặt. Được rồi, khóa hôm nay kết thúc. Lỗ trưởng lão đứng dậy. Cung tiễn trưởng lão. Các đệ tử đứng dậy tiễn đưa. Chương 665, muốn nghe thử suy nghĩ của ngươi, ngươi có vấn đề gì? Lỗ trưởng lão nhìn về phía Nguyệt Lâm Phỉ, hai người đi đến bóng cây cách đó không xa nói chuyện. Lúc này, hai bóng người hùng hổ từ xa bay tới, đó chính là Ứng Long và đệ tử Túc Gia. La Thiên, ngươi cho rằng mình trốn tránh ở giảng đường thì sẽ thoát sao? Ứng Long hét lớn. Đa số đệ tử ở đây đều biết chuyện giữa La Thiên và Ứng Long hôm qua. Bọn họ cũng nhìn ra Ứng Long tới đây để gây sự với La Thiên. Nhưng lỗ trưởng lão còn chưa rời đi. Ứng huynh, ngươi đến rồi. Nam tử môi dày lập tức bước đến đón, đưa mắt ra hiệu với Ứng Long. Ngươi tránh ra trước, để ta giải quyết tiểu tử này. Ứng Long đẩy bạn tốt sang một bên. Đệ tử Túc Gia khoe khoang cười lạnh, chờ mong La Thiên bị nhục nhã trước mặt mọi người. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết bản lĩnh của đệ tử chính thức là như thế nào. Ứng Long hét lớn, khí thế khủng bố như núi lửa bùng nổ, quanh thân quanh quẩn dòng khí màu đen, bốn phía cùng phong gào thét. Ứng Long là một kẻ có thực lực cực mạnh trong đám đệ tử cùng giai ở Thái Nguyên Tông. Hôm qua, hắn ta chỉ vận dụng một nửa thực lực mà đệ tử bàn thính có thể chịu được hai chiêu của hắn ta cũng ít ỏi không có mấy. Viu. Ứng Long lao đến tấn công, trong hư không xuất hiện một ma trảo đen nhánh âm lãnh dữ tợn phóng về phía La Thiên. Dù là Mộ Tấn Nguyên thì cũng khó có thể ngăn cản uy lực của chiêu thức này, chỉ có thể tránh lui. Làm càn, bỗng nhiên, một tiếng quát vang lên, thiên địa hư không rung rẩy, linh khí càn quét bát phương. Công kích khủng bố Ứng Long thi triển ra đi đè xuống rồi tiêu tán. Lỗ trưởng lão chậm rãi đi đến, uy thế vô hình trấn áp toàn trường. Cãi nhau ầm ĩ như vậy còn ra thể thống gì? Lỗ trưởng lão quát. Lỗ trưởng lão. Ứng Long kinh sợ. Cúi đầu bái lạy. Theo lý thuyết, các trưởng lão sẽ không nhúng tay vào mâu thuẫn nhỏ của đám đệ tử. Lỗ trưởng lão chỉ cảm thấy hứng thú đối với linh quạng trân tài thần bí, không chú ý đến mâu thuẫn giữa các đệ tử. Thân là đệ tử chính thức thì phải có bộ dáng của đệ tử chính thức, đừng lúc nào cũng bắt nạt đệ tử bàn thính như vậy, có bản lĩnh thì ngươi bắt nạt đệ tử chủ phong đi. Lỗ trưởng lão răng dậy. Ứng Long liên tục gật đầu, không dám nói tiếng nào nhưng trong lòng thì vô cùng buồn bực. Chờ lỗ trưởng lão đi rồi, ta nhất định sẽ khiến tiểu tử ngươi phải trả giá. Ứng Long thầm nói. Vèo, lỗ trưởng lão không ở lại lâu, ông ta nhanh chóng rời đi. La Thiên. Ứng Long ngẩng đầu, ánh mắt lãnh lệ. Ứng huynh, vừa rồi tiểu tử này, nam tử môi dày tiến lên nói lại chuyện ban nãy. Cái gì? Ứng Long vô cùng giật mình. Nghe bạn tốt nói xong, sắc mặt hắn ta trầm xuống. Gã cứ tưởng rằng mình chỉ xui xẻo nên lỗ trưởng lão mới quản việc này, ai ngờ lỗ trưởng lão đang cố ý giúp La Thiên. Ứng Long không dám động thủ nữa, nếu lỗ trưởng lão vẫn muốn giúp La Thiên thì sao? Nếu hắn ta đánh La Thiên thì không chừng sẽ bị phạt. Đi thôi. Ứng Long quát lên với đệ tử Túc Gia. Cứ thế liền đi ư? Đệ tử Túc Gia không cam lòng. Gã cứ tưởng rằng mình đầu phục đệ tử chính thức thì có thể sống thoải mái, ai ngờ lão đại của gã cũng phải kiên kỵ La Thiên, không dám động thủ. Câm miệng, đừng nghi ngờ lời ta nói. Ứng Long tức giận, trực tiếp tát tên đệ tử Túc Gia kia một cái, tên kia cảm thấy vô cùng ủy khuất, vì sao người bị thương luôn là mình. Đám người tan đi, Mộ Trạch và nữ tử áo lục thần sắc phức tạp nhìn La Thiên vài lần. Mộ Trạch đại ca, chúng ta có nên tạo quan hệ với hắn hay không? Nữ tử áo lục hỏi. Bọn họ đều do trưởng lão Mộ Gia đưa đến đây, vậy mà La Thiên đã vào ở trong khu vực xa hoa mà đệ tử chính thức mới có thể cư trú. Hiện tại, La Thiên còn quen biết nhân vật cấp bậc trưởng lão. Không cần, Lỗ trưởng lão chỉ nghĩ La Thiên là đệ tử tốt nghiêm túc học tập mà thôi, nếu La Thiên lại gặp phiền toái, Lỗ trưởng lão sẽ cảm thấy hắn thích gây chuyện thị phi, không quan tâm đến hắn nữa. Mộ Trạch lắc đầu. Trong lòng gã vẫn không phục La Thiên, không muốn cúi đầu. Chúng ta không phải là không có chỗ dựa, 6 năm trước, Mộ gia có 2 thiên tài tiến vào Thái Nguyên Tông, nghĩ biện pháp tìm được bọn họ trước. Là đồng tộc, bọn họ nhất định sẽ quan tâm đến chúng ta. Mộ Trạch lộ ra chút sự ngạo nghễ. Đợi đến khi bọn họ tìm được chỗ dựa, lúc đó La Thiên chắc chắn sẽ quay sang nịnh bợ bọn họ để được giúp đỡ. La Thiên nhanh chóng rời khỏi giảng đường. Có 1.000 điểm cống hiến là có thể hưởng thụ tài nguyên tu luyện trong tông môn, tỷ như Thiên Trúc Lâm. Hôm nay, La Thiên chỉ tu luyện bên ngoài Thiên Trúc Lâm, nếu tiến vào bên trong thì hiệu quả tu luyện chắc chắn sẽ tốt hơn nữa. Trong Thái Nguyên Tông, các phương tiện tu luyện có rất nhiều nơi đặc thù, đa số đều yêu cầu tiêu điểm cống hiến để sử dụng. Mỗi tháng đệ tử chính thức đều được nhận một số điểm cống hiến nhất định. Đệ tử bàn thính thì chỉ có thể tự mình kiếm. Chờ một chút. Phía sau truyền đến một thanh âm dễ nghe. La Thiên quay đầu nhìn, người nói đúng là Nguyệt Lâm Phỉ. Có chuyện gì? Ngữ khí La Thiên hơi lạnh lùng, khi hắn dẫn đường cho Nguyệt Lâm Phỉ, thái độ đối phương lãnh đạm, chưa bao giờ nhìn thẳng vào mình, một câu cảm ơn cũng không có. Khi hắn bị vu hãm, chỉ một câu của Nguyệt Lâm Phỉ là có thể làm chứng cho hắn nhưng nàng lại khoanh tay đứng nhìn. La Thiên không có ấn tượng tốt với vị mỹ nữ này. Vừa rồi ta đã định giúp ngươi, không ngờ ngươi lại có thể nói ra điểm Lỗ trưởng lão giảng sai. Thái độ Nguyệt Lâm Phỉ tốt hơn trước rất nhiều, còn cười nhẹ với hắn, ta gặp một nan đề, muốn nghe thử suy nghĩ của ngươi. Nguyệt Lâm Phỉ nói tiếp. Ta không biết gì hết. La Thiên không thèm để ý tới. Muốn giải được nan đề thì hắn đều phải hỏi Thiên Thư, như vậy sẽ phải tiêu hao năng lượng. Này, đừng đi, Nguyệt Lâm Phỉ đuổi theo, nói ra nan đề chính mình gặp phải. La Thiên nhíu mày. Thân phận Nguyệt Lâm Phỉ không đơn giản, không nên đắc tội với nàng thì hơn. Vì thế hắn vận dụng năng lực Thiên Thư trực tiếp hỏi ra đáp án, thẳng thắn trả lời nàng. Tái kiến, xong xuôi, La Thiên liền xoay người rời đi. Nguyệt Lâm Phỉ sững sờ tại chỗ. Nói giống lời Lỗ trưởng lão, nhưng mà tỉ mỉ hơn. Nguyệt Lâm Phỉ lẩm bẩm. Lỗ trưởng lão là người ra sao? Ông ta đã sống hơn 100 năm, là chuyên gia trong phương diện này. Mà La Thiên chỉ là đệ tử bàn thính, hơn nữa còn rất trẻ, không ngờ điều hắn biết lại có thể so với Lỗ trưởng lão. Chương 666, người thú vị vèo. Nguyệt Lâm Phỉ rời khỏi Bát Phong, nhanh chóng trở về một trong ba chủ phong Thái Nguyên Tông. Lâm Phỉ sư muội hỏi được đáp án chưa? Một thanh âm trong sáng truyền đến. Một nam tử tuấn tiếu bất phàm bay tới, trong mắt lấp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ánh thần quang, khí vũ phi phàm. Vũ Không sư huynh, vấn đề giải quyết được rồi. Nguyệt Lâm Phỉ cười đáp. Hình như tâm tình Lâm Phỉ sư muội hôm nay không tồi. Hà Vũ Không hỏi. Đúng, ta đã gặp được một người khá thú vị. Nguyệt Lâm Phỉ gật đầu. Có ai ở Bát Phong có thể khiến sư muội cảm thấy thú vị sao? Hà Vũ Không cười hỏi, sâu trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh, y vẫn luôn ái mộ sư muội, y quyết không cho phép người khác cướp đi. Sao sư huynh lại nhàn nhã đi dạo như vậy, chẳng lẽ ngươi đã quên ước định 5 năm mà sư tôn đã nói sao? Đến lúc đó, ngươi sẽ phải quyết đấu với người ta đấy. Nguyệt Lâm Phỉ trêu ghẹo. Nghe nói người muốn quyết đấu với Hà Vũ Không là đệ tử kẻ thù của sư tôn. Sư Tôn đã nói rồi, hiện giờ người nọ còn đang lang thang bên ngoài, trong khi 4 năm sau Thái Nguyên Tông mới tuyển nhận đệ tử mới, đừng nói là 5 năm, dù cho hắn 10 năm, 100 năm thì hắn cũng không đuổi kịp ta. Hà Vũ không cười phong khinh vân đạm, trong giọng nói lộ vẻ vô cùng tự tin. Nguyệt Lâm Phỉ gật đầu, nàng cũng không cho rằng Hà Vũ không sẽ thua. Sư muội, 3 tháng sau là đại hội của đệ tử chính thức khóa các ngươi đúng không? Có gì không hiểu thì có thể hỏi ta bất cứ lúc nào. Hà Vũ không tươi cười ấm áp. Được. Nguyệt Lâm Phỉ gật đầu, sau đó cáo từ Hà Vũ không. Đúng rồi, nếu có cơ hội, sư muội hãy giới thiệu cho ta người mà ngươi thấy thú vị kia. Hà Vũ không hô lên với Nguyệt Lâm Phỉ đã đi xa. Sau khi trở lại nơi ở, La Thiên dùng nửa tháng để củng cố tu vi, sau đó hắn tu luyện Thiên Lô Bảo Thể và Ma Niệm Thuật. Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ 5. Năng lực phòng ngự tăng thêm một bước, nắm giữ thủ đoạn phòng ngự Thiên Lô Bảo Thuẫn. Nếu tu luyện đến tầng thứ 6, tu luyện Thiên Lô Thuẫn thể đến cảnh giới viên mãn thì có thể thi triển bí thuật phòng ngự Bất Diệt Bảo Lô. Thi triển Bất Diệt Bảo Lô, phòng ngự sẽ tăng gấp mấy lần trong mấy tức, sau khi thi triển, vết thương sẽ khôi phục với tốc độ cực nhanh. Có thủ đoạn bực này thì hắn sẽ ngăn cản được một số tổn thương trí mạng. Mà điều khiến La Thiên chờ mong nhất vẫn là nội dung tu luyện Thiên Lô kiếm thể sau Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ 6. 5 ngày sau, La Thiên thu hồi Băng Long Hàng Thiên Thạch, hàn ý thấu xương bao ngoài thân thể dần tan đi. Cách cảnh giới tiểu thành tầng thứ 5 rất gần rồi. La Thiên rất vừa lòng. Bảo vật Băng Long Hàng Thiên Thạch này không chỉ thỏa mãn nhu cầu thần mạch mà còn có thể dùng để luyện thể. Ngoài ra, bảo vật này còn có một tác dụng nữa. Đó là nếu đột nhiên phóng ra hàn lực thì sẽ tạo nên uy lực cực kỳ đáng sợ. Hiện giờ La Thiên vẫn chưa thể làm được điều đó. Sau khi thực lực đạt tới địa nguyên cảnh lục trọng trở lên, có lẽ hắn có thể thử xem. Kế tiếp, La Thiên tu luyện ma niệm thuật. Hắn lấy được môn bí thuật này tương đối sớm, là tà thuật do thiên ma nhất tộc Thái Cổ lưu lại, tu luyện rất khó, yêu cầu tối thiểu để nhập môn là phải có linh thức. Trong tình huống bình thường, địa nguyên cảnh đỉnh cấp mới có thể thuận lợi tu luyện. La Thiên tu luyện môn bí thuật này hồi lâu, nó cũng dần dần tinh tiến. Ông ông, La Thiên không ngừng lẩm bẩm những âm phù mơ hồ như vang vọng tới từ vực sâu cửu u, quanh quẩn bên tai mãi không tiêu tan. Căn phòng trở nên tối tăm, không khí u ám ma huyễn. Dường như có mấy trăm người đang lẩm bẩm, thể hiện sự buồn vui giận hờn. Dần dần, thanh âm càng ngày càng ồn ào, càng ngày càng dày đặc. Khiến người nghe sởn tóc gáy, không rét mà run. Sau khi tu luyện 3 canh giờ, La Thiên dừng lại. Tu luyện ma niệm thuật vô cùng hung hiểm, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tâm trí tinh thần bản thân. La Thiên lấy ra Thánh Châu, thúc giục nó, một tầng quang hoa u lam thuần tịnh bao phủ hắn, tâm thần hắn dần trở nên trầm tĩnh. Sau khi khôi phục, hắn tiếp tục tu luyện. 10 ngày sau, cuối cùng ma niệm thuật cũng bước vào cảnh giới đại thành. Hắn tiến bộ rất nhanh, điều đó là nhờ có Lam Hải Thánh Châu và Tạo Hóa Quyết phụ trợ, ngoài ra còn cần năng lực lĩnh ngộ và tinh thần ý chí cường đại. Ở cảnh giới đại thành, phạm vi công kích của ma niệm thuật đã tăng lên, phạm vi tầm 4-50 mét, nhắm đến sơ hở trong tâm trí của mục tiêu, thậm chí kích thích tâm ma. Phạm vi và uy lực đều tăng lên rất lớn. Con đường võ đạo vừa tu võ vừa tu tâm, một khi có tâm ma thì sẽ ảnh hưởng cực lớn đến võ đạo và thậm chí là nhân cách. Khi xưa Mộ Vân Thạch vốn là tuyệt thế thiên tài của thiên sơn giới, bởi vì tâm ma mà trốn vào Đông Thần Đại Lục, ngăn cách với thế nhân, trở nên tầm thường. Không hổ là bí thuật tà ma, quả nhiên rất cường đại. Trong tình huống bình thường, La Thiên sẽ không vận dụng bí thuật này, bởi tà thuật này có khả năng hủy diệt cả đời một võ giả. Phạm vi là 40-50 mét, nếu chỉ nhằm vào một mục tiêu thì sao? La Thiên thử nghiệm. Linh thức hắn bao trùm vài trăm thước. Nhắm đến một con sâu trong khe đá cách đó 80 mét, sau đó thi triển ma niệm thuật. Riết, con sâu kia hai mắt đỏ lên, trở nên vô cùng điên cuồng, nó tìm được một con sâu gần đó thì lập tức tấn công, cuối cùng gặm sạch đối thủ. Sau khi thí nghiệm, La Thiên đã có kết luận. Nếu chỉ nhằm vào một mục tiêu thì khoảng cách hữu hiệu chừng 100 mét. Khoảng cách càng xa thì hiệu quả càng kém. Sau khi bế quan một tháng, La Thiên ra khỏi phòng. Mình có 1.000 điểm cống hiến, La Thiên quyết định đến hầm hỏa linh một chuyến. Muốn Thiên Lô Bảo Thể tiến bộ thì nên luân phiên rèn luyện bằng băng hỏa, như vậy mới có hiệu quả lớn hơn. Thời gian qua La Thiên luôn dùng Băng Long Hàng Thiên Thạch để rèn luyện, Cứ tiếp tục như vậy thì hiệu suất tu luyện sẽ dần dần giảm đi. Không lâu sau, La Thiên đi tới hầm Hỏa Linh. Nơi này có rất nhiều thủ vệ, La Thiên còn cảm giác được khí tức võ giả thiên cấp. Hầm Hỏa Linh có tổng cộng 20 phòng, trong mật thất ẩn chứa địa tinh linh hỏa khổng lồ, có lợi cho người tu luyện công pháp hỏa hệ hoặc rèn luyện thân thể. Ngoài ra, nếu dùng bí pháp đặc thù thì còn có thể tinh luyện chân nguyên, củng cố tu vi. Khi La Thiên đến, trong 20 mật thất đều có người, hắn chỉ có thể chờ đợi. Chương 667, chờ xem trò hay. Khi La Thiên đến, trong 20 mật thất đều có người, hắn chỉ có thể đợi. Nửa năm sau là khảo hạch chủ phong, nếu thông qua thì có thể trở thành đệ tử chủ phong, tiếc là đệ tử chủ phong không chỉ có yêu cầu về thực lực mà còn hạn chế về nhân số, không biết ta có hy vọng hay không. La Thiên nghe thấy vài tên đệ tử chính thức gần đó tán gẫu. Nửa năm sau sẽ có khảo hạch để trở thành đệ tử chủ phong ư? Tiến vào chủ phong thì mới tính là tiến vào nội bộ Thái Nguyên Tông, không chỉ nhận được tài nguyên tu luyện tốt hơn mà tính an toàn cũng cao hơn. Nửa năm sau. La Thiên nhíu mày, Thái Nguyên Tông có 6 sườn phong, thiên tài nhiều như mây, ai ai cũng muốn tiến vào chủ phong, nhưng danh ngạch lại hữu hạn, khó khăn ra sao không cần nghĩ cũng biết. Hiện giờ La Thiên gần như không thể thông qua khảo hạch. Thời gian nửa năm cũng có chút gấp gáp, nhưng nếu bỏ lỡ lần này thì phải chờ thêm 2 năm nữa. Đối với La Thiên mà nói, thời gian như vậy là quá dài. Nếu nỗ lực thì không phải là không có hy vọng. La Thiên trầm ngâm tự hỏi, đúng lúc này, một gian mật thất mở ra, thiên tài tu luyện bên trong đi ra. Mau vào đi. Đám đệ tử chờ đợi nói. Viu. Một trận gió mạnh xẹt qua, trước cửa xuất hiện một người mặc áo bào xám, người đó đúng là La Thiên. Thật nhanh, là vị đệ tử cường đại nào đó của Bác Phong ư. Vài tên đệ tử kinh ngạc lên tiếng, nhưng khi nhìn kỹ thì lại thấy đó là áo xám của đệ tử Bàn Thính. Ngươi ra đây, nhường gian mật thất này lại cho ta. Một đệ tử chính thức hét lớn, tiến vào hầm linh hỏa cần 300 điểm cống hiến, một đệ tử Bàn Thính vừa tới Thái Nguyên Tông thì làm gì có điểm cống hiến. Cút ra ngoài mau. Một đệ tử chính thức khát quát. Ở Thái Nguyên Tông, đệ tử Bàn Thính luôn bị đệ tử chính thức ức hiếp như vậy. Đột nhiên. Ta muốn gian mật thất này. Một thanh âm uy nghiêm bá đạo truyền đến, ẩn chứa khí thế vô cùng cường đại. Hai gã đệ tử chính thức kia chấn động xoay người, phát hiện người đó là Ứng Long. Bọn họ đều có tu vi thấp hơn Ứng Long, không dám đắc tội với gã, bọn họ lui lại vài bước, nhường ra một con đường. Ứng Long chậm rãi đi tới, phía sau là nam tử môi dày và đệ tử Túc Gia. Ai đến trước được trước? La Thiên lạnh nhạt lên tiếng, trong mắt lộ ra một tia chán ghét. Hắn mới xuất quan liền đến hầm linh hỏa, vậy mà Ứng Long đã đuổi tới đây, rõ ràng là gã đã phái người giám sát mình. Tên Ứng Long này quả là một con trùng theo đuôi, trong thế giới võ đạo không phân biệt thứ tự đến trước đến sau, chỉ có thực lực vi tôn. Ứng Long đi về phía mật thất. Bộ dáng muốn cưỡng ép tranh đoạt. Đám đệ tử chính thức chờ đợi từ trước lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa. Nhưng La Thiên lại không nhúc nhích chút nào. Tu vi của hắn đã đột phá địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh, trong tay có rất nhiều thủ đoạn, hắn không sợ Ứng Long. Sắc mặt Ứng Long trầm xuống. Tháng trước, sau khi Lỗ trưởng lão giúp La Thiên, gã không dám trực tiếp động thủ với hắn, bộ dáng tự tin lúc này của La Thiên càng khiến Ứng Long hoài nghi. La Thiên, chúng ta hãy cược một ván đi, dùng thắng bại để hóa giải ân oán giữa chúng ta. Cược cái gì? La Thiên hỏi. Ứng Long tựa như con trùng theo đuôi, hắn đi đến đâu gã liền theo tới đó. Nếu có thể đơn giản giải quyết ân oán này thì La Thiên cũng nguyện ý theo gã. So xem ai kiên trì tu luyện trong hầm hỏa linh lâu hơn. Ứng Long vô cùng tự tin nói. La Thiên nhướng mày. Hắn là thể tu. Có ưu thế trên phương diện này, nhưng Ứng Long tu vi cao, nội tình thâm hậu, gã cũng có ưu thế của bản thân. Nếu ta thắng, ngươi phải đưa cho ta tất cả điểm cống hiến của ngươi, còn phải xin lỗi ta trước mặt mọi người, sau đó làm tiểu đệ của ta. Khóe miệng Ứng Long nhếch lên. La Thiên mà trở thành tiểu đệ của gã thì sẽ bị hắn tùy ý điều khiển, muốn nhục nhã thế nào thì nhục nhã thế ấy. Nếu ngươi thua thì sao? Ta thua. Ta sẽ cho ngươi 1000 điểm cống hiến. Ứng Long đạm nhiên đáp lại, cái giá này không công bằng đối với La Thiên nhưng hắn lười so đo. Được. La Thiên đáp ứng. đám đệ tử xung quanh đều giật mình. Không ngờ hắn lại đáp ứng. Đầu La Thiên bị cửa kẹp à. So tài với Ứng Long sư huynh thì chẳng khác gì tự tìm đường chết. Các đệ tử chính thức đều lắc đầu, bọn họ đã đoán trước được kết cục của La Thiên. Mấy ngày sau, La Thiên sẽ thất bại chạy ra, sau đó xin lỗi trước mặt mọi người và trở thành tiểu đệ của Ứng Long. Đệ tử Túc Gia cảm thấy khó chịu, La Thiên thành tiểu đệ của Ứng Long thì chẳng phải sẽ có địa vị tương đương với gã ta sao? Được rồi, chúng ta vào thôi, mật thất hầm linh hỏa có thể cho nhiều người cùng tiến vào tu luyện. Ứng Long cười nhạt, cất bước đến gần mật thất. Ầm. La Thiên cũng đi vào, sau đó cửa đóng lại. Ha ha ha, các ngươi đoán xem tiểu tử La Thiên kia có thể ở bên trong bao lâu? Với tu vi của hắn thì không quá 2 ngày đâu. Ứng Long sư huynh từng ở trong đó đến tận 10 ngày, vài tên đệ tử chính thức cười to nói chuyện với nhau. Lửa trong hầm linh hỏa không phải lửa bình thường. Địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh bình thường chỉ có thể ở đây được 1 ngày, địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh là 3 ngày. Ứng Long đã từng kiên trì ở bên trong đến 10 ngày. Mấy người bọn họ ở lại, chờ xem trò hay sau khi La Thiên ra ngoài. Trong mật thất nhiệt độ rất cao, có mấy viên ngọc thạch hình tròn màu trắng đặt ở 4 phía. Mặt đất là tài chất đặc thù, nó dần dần đỏ lên, nóng hơn, một tia linh hỏa đỏ đậm thuần tịnh chạy ra. Vèo. Vèo. La Thiên và Ứng Long bay đến trên ngọc thạch, khoanh chân ngồi xuống. Hắn vận chuyển pháp môn rèn luyện Thiên Lô Bảo Thể, chủ động hấp dẫn địa tinh linh hỏa 4 phía. Ông. Toàn thân hắn nổi lên ngân quang, một ngọn lửa đỏ lan tràn theo hoa văn kỳ lạ trên làn da, tia hoa lóe lên. Ứng Long thấy cảnh này thì có chút giật mình. Thể tu ư? Đây là nguyên nhân khiến ngươi tự tin đáp ứng ván cược sao? Ứng Long khôi phục trấn định, nở nụ cười khinh thường. Thể tu thì sao? Gã là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh, tu vi nội tình thâm hậu, đủ sức thắng được La Thiên. Ngoài ra, gã còn có một kiện bảo vật đặc thù có thể ứng đối với tình huống nơi đây. Chương 668, không cam lòng La Thiên không chú ý tới Ứng Long. Hắn tin tưởng bản thân mình có thể thắng được gã. Hắn chú tâm rèn luyện Thiên Lô Bảo Thể, ngoài thân, ánh lửa đỏ và ngân quang đang chéo du tẩu, địa tinh linh hỏa trong hầm linh hỏa đã trải qua quá trình rèn luyện, loại trừ tạp chất, hạn chế tác dụng phụ, hiệu quả tu luyện rất tốt. La Thiên đoán rằng, với cường độ linh hỏa nơi đây thì Ứng Long có thể kiên trì khoảng 10 ngày. Còn ta thì kiên trì nửa tháng cũng không vấn đề gì. La Thiên thầm nói. Sau đó hắn không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm rèn luyện. 1 ngày. 2 ngày. 5 ngày qua đi. Ngoài mật thất, nam tử Môi Dậy và đám đệ tử khác sốt ruột chờ đợi. 5 ngày rồi, sao La Thiên vẫn chưa ra ngoài? Nam tử Môi Dậy vô cùng nghi hoặc. Hầm linh hỏa có hiệu quả tu luyện rất tốt, nhưng kẻ có tu vi thấp không thể ở lại trong đó quá lâu. La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh. Dù lợi hại hơn nữa thì cùng lắm chỉ chịu được 2 ngày. Nhưng giờ đã là ngày thứ 5. La Thiên không chết trong đó rồi chứ? Đệ tử Túc Gia suy đoán. Không có khả năng, nếu La Thiên chết thì Ứng Long sư huynh đã ra ngoài rồi, có lẽ La Thiên vẫn chưa chết, không ngờ hắn có thể ở trong đó lâu như vậy. Đám đệ tử cảm thấy kinh nghi. Mà đây chỉ là suy đoán, tình huống cụ thể ra sao phải chờ mật thất mở ra thì mới biết được. Vì thế mọi người tiếp tục chờ đợi. Lại 5 ngày trôi qua. La Thiên và Ứng Long đều không ra ngoài. 10 ngày. Ứng Long sư huynh có thể kiên trì 10 ngày cũng chẳng là gì, nhưng La Thiên hắn e rằng đã bị đốt thành tro rồi. Đám đệ tử giật mình nghị luận. Một tên đệ tử nói với thủ vệ, các ngươi nên mở gian mật thất này ra, có lẽ bên trong có người chết rồi. Đừng quấy rối, không thể tùy ý mở mật thất hầm linh hỏa. Quấy rầy người tu luyện bên trong. Trừ khi thời gian đạt tới nửa tháng. Thủ vệ lạnh nhạt đáp lại. Trong mật thất. La Thiên cách Ứng Long 10 mét. Giờ phút này, toàn bộ mật thất bị linh hỏa đỏ đậm bao trùm. La Thiên vẫn đang rèn luyện thân thể. Một bên khác, Ứng Long đổ mồ hôi ướt đẫm quần áo, sắc môi trắng bệch. Đã 10 ngày rồi, tiểu tử này có thể kiên trì tiếp ư? Ứng Long âm thầm khiếp sợ. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Dù La Thiên là thể tu nhưng rèn luyện thân thể mãi như vậy tương đương với chủ động hấp thu linh hỏa thiêu đốt chính mình. Hơn nữa tu vi La Thiên chỉ có địa nguyên cảnh tam trọng, sao có thể kiên trì lâu như vậy? Ông. Ứng Long thúc giục một cái nhẫn trên tay. Đây là một kiện bảo vật đặc thù có thể hấp thụ lửa, sau khi đạt tới một lượng nhất định thì có thể ngưng tụ ngọn lửa công kích địch nhân. Địa tinh linh hỏa thiêu đốt quanh gã bị nhẫn hấp thu một nửa, tình thế của Ứng Long tốt hơn một chút. Dù có bảo vật này thì ta chỉ kiên trì được tối đa là 12 ngày. Mồ hôi chảy xuống trên gương mặt Ứng Long, nó nhanh chóng bị bốc hơi. Gã nhìn La Thiên, sắc mặt hắn thỉnh thoảng lộ vẻ thống khổ nhưng đó chỉ là sự đau đớn do luyện thể. Ứng Long nhìn ra La Thiên có khả năng kháng rất mạnh với hoàn cảnh bỗng cháy nơi đây, hắn có thể kiên trì thêm vài ngày nữa. Không được. Sao ta có thể thua hắn được? Ứng Long rít gào trong lòng, đôi mắt âm lệ lập lòe hàn quang. Ông. Đôi tay gã kết thủ ấn, chân nguyên đen nhạt phun ra, tạo nên cơn gió xoáy mãnh liệt. Lửa trong mật thất bị cuốn lên. Cách đó không xa, La Thiên cảm nhận được mật thất có điều dị thường nên nhăn mày. Hành vi của Ứng Long đã quấy nhiễu việc tu luyện của hắn. Đang tu luyện mà bị phân tâm thì hiệu quả sẽ suy giảm. La Thiên vốn sắp chạm đến cảnh giới tiểu thành tầng thứ 5, nhưng bây giờ lại bị Ứng Long quấy nhiễu. Ngươi đã cược thì nên công bằng công chính, đừng chơi thủ đoạn. La Thiên quát. Ta chơi thủ đoạn gì? Ta cũng đang tu luyện mà, chỉ là động tĩnh hơi lớn chút thôi, ta cũng hết cách, ngươi không chịu nổi thì có thể đi ra ngoài. Ứng Long giả vờ vô tội. Sắc mặt La Thiên trầm xuống, không để ý đến gã. Nhưng một lát sau, Ứng Long lại ra tay. Gã cố ý gây ra động tĩnh lớn hơn nữa để hấp dẫn sự chú ý của La Thiên, thậm chí chủ động quấy nhiễu La Thiên. Gia hỏa này, đôi mắt La Thiên lộ vẻ âm trầm, càng thêm chán ghét Ứng Long. Hắn biết, dù lần này hắn thắng thì Ứng Long cũng sẽ không bỏ qua cho mình, thậm chí sẽ càng thêm nhắm vào mình. Nếu đã vậy thì chớ trách ta. Khí chất La Thiên đột nhiên thay đổi, mái tóc quần áo tung bay, hắn hơi cúi đầu, hai mắt tản ra u quang kỳ dị. Ông ông. La Thiên lẩm bẩm âm phù mơ hồ. Ánh sáng bốn phía trở nên ảm đạm, Ứng Long cảm thấy lạnh gáy mà không rõ nguyên do. Tiểu tử ngươi vo ve như con ruồi ấy, ồn muốn chết, Ứng Long quát. Đây là pháp môn tu luyện đặc thù của ta, không chịu nổi thì ra ngoài. La Thiên đáp trả. Ứng Long không còn lời nào để nói, vừa rồi gã cũng dùng lý do này để trắng trợn quấy rối La Thiên. Gã không để ý tới nữa, mặc kệ La Thiên lẩm bẩm. Nhưng Ứng Long không biết vì sao mình lại cảm thấy tâm thần khó yên, phiền lòng táo bạo, thậm chí có xúc động muốn giết chết La Thiên. Không thể làm như vậy, giết người ở đây là tử tội. Ứng Long cảnh cáo chính mình, hai canh giờ qua đi, cảm xúc của Ứng Long càng thêm nóng nảy. Bên tai văng vẳng âm thanh ong ong cổ quái u lãnh kia. Gã thúc giục chân nguyên, phong bế thính giác. Hả? Chẳng lẽ là ảo giác ư? Sao ta vẫn nghe thấy tiếng lẩm bẩm của tiểu tử kia? Ứng Long vô cùng bực bội. La Thiên ngồi một bên nở nụ cười lạnh. Nếu Ứng Long không chịu buông tha, không từ thủ đoạn thì hắn cũng không cần lưu tình nữa. Vừa rồi hắn đã thi triển ma niệm thuật lên Ứng Long. Nhưng La Thiên chỉ vận dụng chừng một nửa uy lực, ảnh hưởng Ứng Long trong vô thức, vô cùng bí ẩn. Sau khi nghỉ ngơi một canh giờ, La Thiên lại thi triển bí thuật. Một ngày qua đi, Ứng Long đột nhiên rít gào, a. Ngọc Nhi sư muội, đừng đi, ngươi đừng rời khỏi ta, ta không cam lòng. Ta muốn giết nữ nhân phụ lòng nhà ngươi. Ứng Long liên tục gào rống, dường như đã nổi điên. Chương 669, mất mặt ngoài mật thất. 11 ngày rồi, theo lý thuyết, Ứng Long cũng nên ra ngoài rồi chứ, chẳng lẽ hắn đột phá địa nguyên cảnh lục trọng ư? Ta chỉ muốn biết La Thiên đã chết hay chưa? Nam tử môi dày, đệ tử Túc Gia và vài tên đệ tử chính thức vẫn đang chờ ở đây. Hai người kia ở trong đó 11 ngày là chuyện không bình thường chút nào, Ứng Long đã đột phá cực hạn của chính mình, còn La Thiên thì chắc chắn đã bị đốt thành tro rồi, thủ vệ cũng chú ý tới gian mật thất kia. Trong lòng hoài nghi bên trong có người chết thật hay chưa, có cần báo cáo với trưởng lão trấn thủ nơi đây hay không? Đúng lúc này, cửa mật thất mở ra. Cửa mở rồi. Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Mọi người tò mò quan sát, bọn họ nhìn thấy một thân ảnh bạch y lao ra. Ứng huynh. Nam tử môi dày lộ vẻ vui mừng, gã ta lập tức tiến lên chúc mừng Ứng huynh xuất quan, công lực tăng tiến, Ngọc Nhi sư muội, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi, Ứng Long rống to. Hả? Ứng Long sư huynh hắn. Làm sao vậy? Vài tên đệ tử và cả thủ vệ đều ngây người. Ngọc Nhi, ta sẽ giết ngươi. Ứng Long bỗng nhiên nhìn chằm chằm một nữ đệ tử, sát khí lộ rõ, nhanh chóng lao vọt tới. A! À, nữ đệ tử kia sợ hãi sắc mặt trắng bệch. Ngăn hắn lại. Thủ vệ hét lớn. Một đám thủ vệ lao đến khống chế Ứng Long. Nam tử Môi Dậy và đệ tử Túc Gia nhìn về phía mật thất mà Ứng Long vừa đi ra, cửa của nó đang chậm rãi đóng lại. Bọn họ thấy trong ngọn lửa mãnh liệt bên trong có một bóng người khoanh chân ngồi thẳng, đôi mắt sâu thẳm tà dị. La Thiên. Hắn vẫn bình yên vô sự. Ầm. Cửa mật thất đóng lại. Ứng Long nổi điên rồi, hắn muốn giết một nữ đệ tử. Thật đáng sợ, sao hắn lại to gan như vậy? Không ngờ lại dám hành hung ở đây. Có thể là tu luyện quá độ nên xuất hiện ảo giác, tẩu hỏa nhập ma rồi. Không ít người bị hấp dẫn lại đây, bọn họ sôi nổi nghị luận. Chuyện gì vậy? Một thanh âm già nua uy nghiêm truyền đến, một lão giả mặc áo bào trắng xuất hiện, đó là trưởng lão trấn thủ nơi đây. Khí thế trầm trọng như núi trấn áp toàn trường, bốn phía lập tức yên tĩnh. Đệ tử và thủ vệ đều quỳ lạy hành lễ. Trưởng lão, có đệ tử chính thức bỗng nhiên nổi điên, đã bị chúng ta khống chế. Đội trưởng thủ vệ nói. Áp xuống đi. Trưởng lão bình tĩnh ra lệnh. Chuyện này không thường thấy nhưng cũng không hiếm gặp. Một vài đệ tử chỉ vì cái trước mắt mà tu luyện quá độ trong hầm hỏa linh, cũng có người tẩu hỏa nhập ma để mặt mình bị đốt thành tàn phế. Trưởng lão. Có một đệ tử cùng tu luyện với người này ở bên trong. Thủ vệ lại nói. Hả? Trưởng lão nhướng mày. Vậy tức là có khả năng kẻ kia đã ám hại người này ư? Người nọ là ai? Trưởng lão hỏi. Hình như là một đệ tử bàn thính, tu vi địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh, thủ vệ không biết tên La Thiên. Hả? Trưởng lão trừng mắt. Đệ tử bàn thính địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh sao có thể mưu hại đệ tử chính thức địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh được? Trong mật thất. Đây là bài học cho ngươi. La Thiên hừ một tiếng. Tình huống vừa rồi là do tâm ma của Ứng Long bị phóng đại kích phát. Nếu Ứng Long có ý chí cường đại thì có thể khôi phục bình thường, nhưng tâm ma sẽ ngày càng nghiêm trọng, nếu ý chí yếu ớt thì có khả năng gã sẽ trở thành kẻ điên. La Thiên không quan tâm. Hắn tiếp tục rèn luyện Thiên Lô Bảo Thể, thân thể tỏa ngân quang xen lẫn màu lửa đỏ, quang huy lóng lánh, lực áp bách vô hình tràn ngập bốn phía. Hai ngày sau, quang văn màu bạc ngoài thân La Thiên đột nhiên rung rẩy, bộc phát ra ngọn lửa ngân quang lóa mắt. Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ năm đột phá tiểu thành. Thân thể đỏ bạc của La Thiên tản ra quang huy lóa mắt, cơ bắp bành trướng cứng rắn, tản ra cảm giác áp bách trầm trọng. Hồng quang trên người La Thiên dần biến mất. Sau khi bảo thể đột phá, lực phòng ngự tăng lên, khả năng kháng lửa cũng tăng lên. Oanh! La Thiên đánh ra một chưởng, ngân quang nổ tung, ngọn lửa cuốn lên thành lốc, trong không khí truyền đến tiếng nổ. Linh hỏa trong mật thất điên cuồng nhảy lên, bị dồn về bốn phía, nơi La Thiên xuất chưởng hình thành một mảnh chân không. Uy lực một chưởng này đủ để khiến địa nguyên cảnh ngũ trọng phải động dung. Hầm linh hỏa! Vài tên thủ vệ vẫn luôn chú ý tới gian mật thất của La Thiên. Trong tình huống bình thường, nếu không phải đệ tử có tu vi đặc biệt cao thì kẻ ở trong mật thất nửa tháng không ra ngoài có khả năng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc này bọn họ phải cưỡng chế mở cửa, như vậy có lẽ vẫn còn khả năng giải cứu. Đã 14 ngày rồi. Tiểu tử kia vẫn chưa ra ngoài, chắc không chết trong đó rồi chứ. Hay chúng ta đi bảo trưởng lão mở cửa ra? Vài tên thủ vệ thấp giọng giao lưu. Đúng lúc này, cửa đá di động mở ra, La Thiên đi ra, hít thở không khí mới mẻ bên ngoài, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Đám thủ vệ ngây người tại chỗ. 14 ngày mà tiểu tử này tỏ ra như không có việc gì xảy ra vậy. Chắc không phải quỷ chứ? Đám thủ vệ ngạc nhiên nhìn La Thiên rời đi. Trừ bọn họ ra, người ngoài không biết La Thiên đã ở trong hầm linh hỏa đến 14 ngày. Bản thân La Thiên cũng không để ý đến điều này. Sau khi trở lại nơi ở, La Thiên trở về rồi, cha cha, chính là tiểu tử kia, chỉ là địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh mà thôi, sao Ứng Long lại thua hắn được? La Thiên trở về khiến đám đệ tử chính thức chú ý, không ngừng nghị luận. Chuyện Ứng Long tẩu hỏa nhập ma quá oanh động, giấy không thể gói được lửa, chuyện Ứng Long thua La Thiên cũng lan truyền rộng rãi. Thật ghê gớm, Trong tương lai người này chắc chắn sẽ là một kẻ phi phàm. Nhưng tiền đề là hắn có thể sống sót có tới lúc đó. Một đệ tử cũ cười nói, La Thiên là đệ tử bàn thính đầu tiên vào ở trong khu vực của đệ tử chính thức. Trên giảng đường, Lỗ trưởng lão khen ngợi La Thiên trước mặt mọi người, phê bình các đệ tử còn lại. Trong hầm hỏa linh, La Thiên thắng cược ứng long. Những chuyện này đều khiến đám đệ tử chính thức cảm thấy mất mặt. Đệ tử chính thức có sự kiêu ngạo của chính mình, sao có thể để mặc đệ tử bàn thính đứng ngang hàng với bản thân được, lại càng không cần phải nói đến chuyện bị đệ tử bàn thính vượt mặt. Nói cách khác, sắp tới La Thiên sẽ bị các đệ tử chính thức chèn ép mãnh liệt hơn. Chương 670, Hoa Nhài cắm bãi phân trâu 5 ngày sau. Phòng thẩm vấn Bác Phong. Đây là nơi thẩm vấn tù phạm, hiện giờ Ứng Long đang ở đây tiếp nhận thẩm tra, vấn đề cần kiểm tra chủ yếu là tinh thần của gã có bình thường hay không. Ứng Long bất đắc dĩ tiếp nhận một loạt thẩm tra, thành công thông qua, chấp sự đại nhân, võ đạo của ta căn cơ củng cố, tuyệt đối không vô duyên vô cớ nổi điên, chắc chắn La Thiên đã giở trò quỷ, là hắn ám hại ta. Ứng Long kích động nói. Gã vốn nắm chắc thắng lợi trong lần đánh cược đó, ai ngờ gã không chỉ thua mà còn nổi điên hành hung, bị bắt trước mặt mọi người. Đây quả là một sỉ nhục lớn trong cuộc đời gã. Xin chấp sự đại nhân giúp đỡ, Công Tôn Long ở Tứ Phong là lão đại của ta. Nói xong, Ứng Long còn lấy ra 5 khối linh tinh từ nhẫn trữ vật đưa cho vị chấp sự này. Ồ! Ngươi hoài nghi người tu luyện cùng ngươi hại ngươi ư? Đi theo ta. Tên chấp sự này thản nhiên cất linh tinh của Ứng Long, mang gã đến hầm linh hỏa, bái kiến trưởng lão tọa trấn nơi đây. Chốc lát sau. Nếu ngươi hoài nghi đệ tử bàn thính tên La Thiên hại ngươi thì lão phu sẽ xem giúp ngươi. Lão giả áo bào trắng đi vào một gian mật thất đặc thù, nơi này là trung tâm khống chế hầm linh hỏa. Trong mật thất chỉ có một trận pháp khổng lồ lan tràn tứ phương, khống chế toàn bộ hầm linh hỏa. Ông ông! Lão giả áo bào trắng đánh ra từng đạo pháp quyết, thúc giục trận pháp. Sau đó, một ánh sáng nhạt mông lung ngưng tụ trước mặt, bên trong hiện ra hình ảnh mơ hồ. Trong hình là gian mật thất Ứng Long tu luyện vào mấy ngày trước. Chỉ có hình ảnh, không có thanh âm. Trong hình, Ứng Long cố ý thúc giục chân nguyên gây ra động tĩnh lớn, quấy nhiễu La Thiên. Này, Ứng Long chột dạ, bên cạnh, sắc mặt lão giả áo bào trắng và chấp sự đều trầm xuống. Hai người không nói gì, tiếp tục quan khán. Không lâu sau, trong hình ảnh, Ứng Long quấy nhiễu La Thiên càng thêm trắng trợn. Còn La Thiên thì từ đầu đến cuối đều không làm gì cả, chỉ an tĩnh ngồi xếp bằng tại chỗ. Ứng Long, sao ngươi lại không biết liêm sỉ như thế, La Thiên căn bản không làm gì ngươi, còn ngươi thì luôn quấy nhiễu hắn, bây giờ còn bôi nhọ hắn. Chấp sự lập tức mắng to, ban đầu lão tưởng rằng Ứng Long là người bị hại, ai ngờ gã mới là kẻ ác, còn là ác nhân cáo trạng trước. Ứng Long, trong mật thất tu luyện cố ý quấy nhiễu đệ tử khác. Khấu trừ 2 tháng tài nguyên bổng lộc của ngươi. Lão giả áo bào trắng lãnh đạm nói. Đệ tử biết sai, cam nguyện bị phạt. Ứng Long bất đắc dĩ, cắn răng cúi đầu. Sau khi rời khỏi hầm linh hỏa, gã tức điên. Đánh cuộc thua đã mất hết thể diện, phí 5 viên linh tinh hối lộ chấp sự, cuối cùng thành ra tự hại mình, bị khấu trừ 2 tháng tài nguyên bổng lộc. Đúng là mất cả chì lẫn chài. Khốn kiếp! Ứng Long ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ứng Long nổi giận đùng đùng trở lại chỗ ở, vèo. Một thân ảnh thanh lệ mặc bạch y từ phương xa bay tới, hóa thành một thiếu nữ tuyệt mỹ động lòng người. Nguyệt Lâm Phỉ. Trời ạ, sao đệ tử chủ phong Nguyệt Lâm Phỉ tới đây? Các đệ tử chính thức giật mình hô, Nguyệt Lâm Phỉ là đệ tử mới gia nhập Thái Nguyên Tông, tư chất tuyệt đỉnh, chỉ mất 1 năm để tiến vào chủ phong, trở thành đệ tử của trưởng lão. Tại sao thiên chi kiêu nữ như thế lại tới nơi ở của đệ tử Bác Phong? Lâm Phỉ sư tỷ, ta có thể giúp gì cho ngươi không? Tại hạ Lư Hán, dung mạo của Lâm Phỉ sư tỷ khiến người ta liếc mắt một cái đã khó quên, mất ăn mất ngủ. Rất nhiều đệ tử tiến lên chào hỏi. Nếu có thể kết giao với nhân vật như thế, thậm chí được Nguyệt Lâm Phỉ ưu ái thì quá tuyệt vời, Ứng Long cũng bước nhanh tới, lo sợ kẻ khác cướp đi cơ hội. Lâm Phỉ sư tỷ. Không biết ngươi giá lâm nơi đây là vì chuyện gì? Tại hạ Ứng Long nguyện cống hiến sức lực vì ngươi. Ứng Long chen vào, lộ ra ý cười ôn hòa. Ứng Long. Nguyệt Lâm Phỉ nhìn chăm chú vào gã. Không ngờ sư tỷ còn nhớ rõ ta. Ứng Long vui mừng, cảm thấy đây là cơ hội tốt để làm quen với Nguyệt Lâm Phỉ. Gã và Nguyệt Lâm Phỉ cùng thế hệ, nhưng sau khi tiến vào Thái Nguyên Tông, số phận hai người như trời với đất, Nguyệt Lâm Phỉ quá lóa mắt. Ta tới tìm một người, Nguyệt Lâm Phỉ chần chờ lên tiếng. Tìm ai? Ở đây không có kẻ nào mà ta không biết. Ứng Long vỗ ngực. La Thiên. Nguyệt Lâm Phỉ nói. Ầm. Ứng Long vỗ quá mạnh, suýt nữa tự đập chính mình hộc máu. Ứng Long, ngươi làm sao vậy? Nguyệt Lâm Phỉ cảm thấy nghi hoặc. Không sao cả. Lâm Phỉ sư muội tìm La Thiên có chuyện gì không? Tiểu tử kia đắc tội với ngươi ư? Ứng Long cười gượng hỏi. Đắc tội ta? Không. Ta có việc cần thỉnh giáo hắn, sắc mặt Nguyệt Lâm Phỉ càng thêm cổ quái. Nàng hồi tưởng lại lúc trước, ở bên ngoài giảng đường, hình như Ứng Long định giáo huấn La Thiên trước mặt mọi người nhưng đã bị Lỗ trưởng lão ngăn cản. Nguyệt Lâm Phỉ lập tức lộ vẻ phản cảm. La Thiên. Bỗng nhiên ánh mắt Nguyệt Lâm Phỉ sáng ngời nhìn về phía tiểu viện nơi La Thiên vừa đi ra. Vèo. Nguyệt Lâm Phỉ lập tức bay qua. Ngươi có chuyện gì? La Thiên bình tĩnh hỏi. Hắn thấy bên ngoài ầm ĩ nên ra xem sao, không ngờ Nguyệt Lâm Phỉ lại tới đây. Ta có một vấn đề, không biết ngươi có thể giải đáp hay không? Trên khuôn mặt trắng nõn kiều nộn của Nguyệt Lâm Phỉ lộ ra hai cái lúng đồng tiền. Mí mắt La Thiên run run. Lại tới thỉnh giáo vấn đề, lại bắt hắn lãng phí năng lượng thiên thư. Ta không biết, ngươi đi tìm Lỗ trưởng lão đi. La Thiên cự tuyệt, xoay người đi vào phòng. Này, ngươi còn chưa nghe vấn đề của ta thì sao lại nói là không biết? Nguyệt Lâm Phỉ vội vàng hô, cũng đi theo vào phòng La Thiên, đám đệ tử chính thức bên ngoài nghẹn họng nhìn trân trối. Má nó! Không ngờ Lâm Phỉ sư tỷ lại tới tìm tiểu tử kia. Hơn nữa tiểu tử La Thiên kia còn cự tuyệt Lâm Phỉ sư tỷ, đám đệ tử vô cùng đau lòng. Ở đây có nhiều đệ tử chính thức như vậy mà Nguyệt Lâm Phỉ lại chỉ để ý đến tên đệ tử bàn thính La Thiên kia. Bọn họ có cảm giác như đang thấy một đóa hoa nhài cắm bãi cước trâu, mà cước trâu kia lại ghét bỏ hoa tươi, điều này khiến bọn họ không hề dễ chịu, muốn hung hăng giáo huấn La Thiên một phen, đặc biệt là Ứng Long. Gã tức đến độ đầu muốn bốc khói. Chương 671, Tông Vụ Phân Điện chỉ chốc lát sau, cửa viện La Thiên mở ra. Đi nhanh đi, vấn đề của ngươi giải quyết xong rồi. Nguyệt Lâm Phỉ đi ra, La Thiên phất tay tiễn khách. Được. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải tới đấy nhé. Nguyệt Lâm Phỉ để lại những lời này rồi phi thân đi xa. Những lời này càng khiến đám đệ tử chính thức điên cuồng. Câu nói kia nghĩa là gì? Chẳng lẽ là hẹn hò ư? Không có khả năng, đám đệ tử chính thức, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.